A Di Đà Phật. Kính lạy các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, mình sẽ nhắc lại cái bài kệ hôm qua của ông Hoàng Đã Thiết. Đã đương đương luyện lâu thành thép, thế bình kề cận ta vãng Tây Phương. Thì ông ta là thợ rèn, cho nên khi mà làm việc mà thợ rèn thì cái tay phải kéo thì lửa nó mới cháy rồi thổi, cho nên kéo một cái thì niệm một câu Phật. Thì tu như vậy tới nhiều năm thì càng làm việc nhiều thì càng tu giỏi. Thì thí dụ như Trương Hiếu cũng có nói với người nào bị đau lưng, ví dụ ba mẹ bị đau lưng thì mình đấm lưng, đấm một cái thì bắt mẹ phải niệm câu. Ví dụ như vậy, mình phải dùng nhiều phương tiện vậy, hoặc là mình đi làm, mình coi cái nghiệp nào đó mình có thể vừa làm mà vừa có thể niệm được. Hoặc là Trương Hiếu đi đó, thì một bước thì niệm một chữ, nếu mình đi nhanh thì một bước niệm một chữ, đi chậm thì một bước niệm hai chữ. Còn thí dụ mà lúc mà chậm nhất thì một câu bước một bước. Cho nên mình đi chợ, mình đi đâu mình cũng có thể niệm Phật được. Còn thí dụ mà ngồi yên thì Chánh Hiếu nghe cái tiếng đồng hồ. Cái tiếng đồng hồ nó kêu á, mình mua cái đồng hồ rẻ tiền nhất nó mới kêu. Không mắc tiền nó không kêu đâu. Phải mua đồng hồ rất là rẻ tiền mà giống như một đồng khá vậy đó. Nó kêu lớn lắm, nó kêu đó thì nó kêu một tiếng niệm một chữ, nó an lạc lắm. Mình cứ tu như vậy thì ông ta cũng vậy, ông ta thổi một cái hay là đập, làm thợ rèn thì nhiều khi phải đập xuống, đập đa đập sắt á, đập xuống một cái thì niệm một câu, thì là đã đương đương luyện lâu thành thép, có nghĩa là niệm như vậy lâu ngày thì nó thuần, cái tâm nó sẽ rất là thuần. Thì ông đó thì ông niệm như vậy, khi mà ông làm việc thì rất an lạc. Ông nói là càng tu như vậy mà cái thân tâm rất là an lạc, nó rất là hạnh, giống như là nó kinh an, nó rất là pháp hỷ sung mãn đó. Mặc dù làm việc rất là cực nhưng mà tại vì cái tâm lâu ngày như vậy thì thái bình kề cận, có nghĩa là tất cả phiền não trong tâm đã hết rồi, thì ta sẽ vãng Tây Phương, ta về Tây Phương. Thì nói xong như vậy ông ta liền giảng sạch. Đó là Hoàng Đã Thiết. Rồi Chân Hiến sẽ kể thêm một chuyện nữa. Thì có vị tăng đó, đó là cái tánh rất là bướng bỉnh, rất là ngang ngược, không có ai dạy nổi hết đó. Thì tánh như vậy thì phiền não vô biên, tại không có ai chỉ mình được hết thì không có làm sao tu đạo được hết. Nói cái gì mình cũng không có nghe, mình giống như mình chống trái bực bội vậy đó. Thì hồi trẻ là cái tánh như vậy không có sửa được, rồi đi xuất gia thì người ta không có ai thèm dòm tới. Tại vì như vậy hay sao mà người ta dạy đi chỗ nào cũng bị hất hủi hết, mà cái tánh nó sửa không được. Như vậy mình biết rằng cái tánh đó là ông ta chắc huân tập nhiều kiếp, chứ không phải kiếp này mới như vậy, mà là nghiệp trước đó. Trẻ đã đi xuất gia mà cái tánh đó làm cho mình gặp nhiều chướng ngại lắm, cho tới năm 60 tuổi. Đi chỗ nào người ta cũng đuổi, không có ai muốn cho ở lâu. Đến năm 60 tuổi thì vô cái đạo tràng đó, người ta đang tổ chức niệm Phật. Ông ta vô nghe khai thị, nghe hòa thượng trong đó nói là niệm Phật phải niệm cho tới thân tâm an lạc nó mới có lợi ích. Phải niệm cho tới cõi lòng thanh lương mới được. Đừng có nghĩ là niệm Phật là thường. Phải niệm tới cái mức độ đó thì mới có thể có lợi ích. Nó là quan trọng lắm. Ông ta nghe không biết làm sao mà giác ngộ được. Mấy chục năm tu đó mà không có thể nào mà thanh tịnh, phiền não nhiều lắm. Mà nghe cái hòa thượng nó khai thị thì liền thức tỉnh. Thì có nghĩa rằng cái pháp nó phải chờ. Mình nghe Phật pháp phải chờ, chờ một lúc nào đó tâm mình mới mở được. Chứ không phải mà muốn mà được đâu. Để từ từ thì cũng là tu mấy chục năm mới được như vậy. Thì khi mà thức tỉnh thì ông ta nói trời ơi, mà đó giờ không có nghe sớm, phải nghe thì hay quá. Thì ông ta liền bỏ hết niệm Phật, niệm rất là chăm chỉ trong 6 năm thì đắc được thanh tịnh. 6 năm. 6 năm đắc thanh tịnh thì ông ta nói mỗi một thời gian trôi qua thì cái tánh bướng bỉnh nó bớt một chút. Mà tu tới 6 năm thì không còn bướng bỉnh nữa, cái gì cũng được hết. Không có ai ghét nữa hết, ai cũng thương mến hết. Mà cái tánh bướng bỉnh ảnh hưởng lớn quá cho nên tới ngày đó ông rất là thanh tịnh. Thì nói với sư huynh đó là xin chào sư huynh, tôi sẽ về Tây Phương. Ông sư huynh nói ông khùng nó hay sao, nói gì vậy? Ông nổi cơn lên. Bướng bỉnh tới hư tới như vậy. Tới mà thanh tịnh người ta cũng không tin nữa. Thì biết bướng bỉnh lâu năm quá. Ông sư huynh nói ông điên hay sao mà ông nói như vậy. Nói tôi đó là tánh của tôi đó rất là bướng bỉnh mà 6 năm rồi. Tôi niệm Phật 6 năm bây giờ bướng bỉnh nó không còn, tâm rất an lạc mà Phật đã báo trong ngày giờ giảng sanh. Tôi nói sự thật với sư huynh, ông kia không có tin, ông điên rồi, ông làm sao mà giảng sanh được. Thì tới cái ngày đó thì sáng thường người ta giảng sanh những chữ tổ thì buổi sáng quý vị. Thông thường chỉ hiểu đọc sách không biết sao lạ, 3-4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, Ngài Hư Vân cũng vậy. Những vị cao cấp thường là buổi sáng giống như giờ của chư thiên vậy đó. Ông đó cũng là sáng sáng tới 12 giờ trưa khoảng đó. Thường là như vậy đó, ít có ai tối lắm. Thì ông ta sáng lên thì giảng sanh, trước khi giảng sanh làm gì? Là lễ Phật. Lúc nào cũng vậy, mình nhớ như vậy, mình cũng làm như vậy. Lễ Bổn Sư. Lễ Bổn Sư trước, rồi mới lễ A Di Đà Phật. Đừng có lễ A Di Đà Phật, chứ thông thường là lễ Bổn Sư để mà đừng có mất cái gốc, tại vì nhờ Đức Bổn Sư mới có thể tu được như vậy. Cho nên lễ Đức Bổn Sư trước, xong rồi lễ A Di Đà Phật, lễ hết, tượng gì trong chùa có đều lễ hết, Bồ Tát nào cũng lễ hết, nhà tổ xuống lễ, lễ nhà tổ xong rồi mới lên đại điện niệm Phật. Thông thường người ta giảng sanh thì đôi dép rất là đẹp, lễ cái đôi dép rất là đẹp. Cái đôi dép đó giống như là mang vô rồi để xuống là không bao giờ mang nữa, hết mang rồi. Bây giờ là để dép xuống là không có mang đôi dép này nữa, vĩnh viễn là phát rồi, giống như vậy. Thì để đôi dép rất đẹp, áo rất đẹp, mặc một lần nữa là không có mặc nữa. Như vậy đó thì ông ta mới ngồi giảng sanh. Thì khi mà vãng sanh mấy tiếng đồng hồ, ông sư huynh ông mới là ông coi. Ông không có tin nhưng mà ông cũng thắc mắc. Ông tới thì mùi thơm rất là lạ thường. Ông sư đệ ông ngồi đã giảng sanh đúng giờ đó. Thì ông sư huynh ông mới thiệt là tiếc mình không có tin. Bây giờ thấy như vậy thì hối hận, không biết làm sao. Thì cái mùi thơm nó cứ nhẹ nhàng ở nơi cái thân đó. Mà cái trong sách nói là cái lúc đó thời tiết nóng lắm mà cái mùi thơm vẫn còn tới 7 ngày. Cái mùi thơm lúc nào cũng có, tới mà thiêu xong thì mới hết. Thiêu xong thì thường cái người giảng sanh thì đẹp lắm, và cái tay thường cầm chuỗi, áo rất đẹp, mặc đồ rất trang nghiêm, mặt quay về hướng Tây. Không có ai mà không quay về hướng Tây đâu, 10 người đã hết 9 à, không mấy là phải quay lên bàn Phật. Thường thì người ta chọn chỗ để mà quay về hướng Tây. Cho nên trong cái câu chuyện đó là niệm Phật thì ông ta giác ngộ là phải niệm cho tới không có còn phiền não nữa, thân tâm an lạc. Thì Viên Anh lão pháp sư nói đó, phải 5-10 năm, 20-30 năm thì sẽ thấy rõ ràng. Thế Tôn không có gạt mình đâu, nếu mình chịu khó mình tu như vậy thì từ từ cái tâm mình nó sẽ chuyển, nó từ từ vậy đó, nó chút chút. Nhưng mà một năm trôi qua mình nhìn lại, mình nếu mình ở trong cái đạo tràng một năm đó mình nhìn lại thì hơn cái năm ngoái xa lắm, đúng không? Mà một ngày không thấy, nhưng mà một năm trôi qua tánh tình nó sẽ bớt giận, nó bớt lo, nó hiền từ, nó dễ chịu, nó dễ tha thứ nữa, rồi cái câu niệm Phật nó thuần. Thì hy vọng là mình ở đây mình làm chừng 10 năm, phải không? Cứ niệm Phật như vậy, quý vị cứ đi như vậy, 10 năm thì có lẽ giảng sanh rất là đông. Mình cứ trì trí, mình cứ lo tu như vậy. Dù cho mình còn phiền não, mình còn niệm Phật, còn suy nghĩ, còn buồn ngủ, còn đủ thứ chuyện hết á, nhưng mà cứ tu như vậy, rồi từ từ cái tâm nó thuần. không có mau, tại vì phiền não nó nặng lắm. Cứ vậy mà tu thì từ từ cái tâm nó thuần, những cái sự mà nhiễm đắm ở trong thế gian nó sẽ bớt. Giống như ngày xưa mình thích nghe nhạc, từ từ mình nghe không có được nữa. Hoặc là mình thích xem tivi, từ từ mình xem không có được, chứ không phải mở lên không xem được. Mở lên là mất chánh niệm, là không có tu được, cho nên từ từ những cái đó nó không còn nữa. Thì từ từ cái cõi tâm của mình nó sẽ từ từ nó khế hợp, nó đi vào sâu lắm. Đến một lúc nào đó mình giật mình, trời ơi sao tôi buông bỏ được nhiều quá mà không có ngờ. Đó là nhiều năm huân tu. Thì tới một lúc cõi lòng thanh thản đó thì ta vãng Tây Phương. Thì là Phật xin hết đó. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.